Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẻ game vừa ra mắt, kèm theo mấy video livestream, khiến tình hình hiện tại thật sự hỗn loạn. Vốn dĩ, nhiều người chơi vốn rất hào hứng, liên tục đẩy nhanh tốc độ để chuyển sang lục địa quang mang đại lục cho hợp xu hướng. Nhưng chơi một thời gian lại cảm thấy không bằng thần ma. Ít nhất là đối với một game cùng thể loại, trải nghiệm về mọi mặt đều kém hơn một chút. Quan trọng nhất là thời gian quảng bá rầm rộ còn chưa ra mắt. Họ đã muốn quay trở lại. Kết quả là, vào thời điểm then chốt, chuẩn bị thu hoạch niềm vui, cư dân Bắc Địa đã tròn mắt ngạc nhiên, lập tức đăng sự việc này lên diễn đàn để đòi quyền lợi. Sau đó, những tiếng gào thét không ngừng chỉ là một phần nhỏ. Trời ơi, tôi đã vất vả nâng cao kỹ năng kiến trúc, vừa trồng tre vừa trồng hoa, cuối cùng cũng làm xong bức tường tre hoa đẹp đẽ. Vậy mà bị kẻ nào không biết xấu hổ lấy đi. A, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi, mau trả lại cho tôi. Có phải người khác không nổi nóng thì các người coi người khác là đồ ngốc à? Quặng của lão tử. A, ai cướp quặng của lão tử? Tôi thật sự tức chết đi được. Trận chiến phe phái trước đây vẫn luôn như vậy, ngoài một số trang bị đặc biệt bị khóa, người chơi có thể lấy trang bị và vàng rơi ra từ đối thủ bị hạ gục. Đây cũng là một phần thưởng, nên mỗi khi đến lúc này đều đặc biệt kịch liệt. Hàng rào tre của người chơi sinh hoạt, hoặc rau củ, và một số quặng, vốn là đạo cụ thực dụng hoặc đạo cụ trang trí, đương nhiên là có thể cướp đoạt. Những trang viên họ thuê không phải là không gian độc lập lơ lửng, mà nằm ngay trên lãnh địa Bắc Địa. Bắc Địa không có gì khác, chỉ là rất lớn, được phân chia ra, các NPC đó chỉ sử dụng một vài thành phố chính. Còn lại đều là nơi của người chơi, nên thành phố chính này thực sự khác biệt. Người chơi hệ sinh hoạt tự tay xây dựng trang viên, khu mỏ và cửa hàng của mình. Tình cảm thực sự khác biệt so với những nơi khác. Trước đây không có nhiều người chơi hệ sinh hoạt, mọi người không gây ra nhiều mâu thuẫn, sự việc không bùng lên, nhưng bây giờ tình hình đã khác. Tạ Xương Tuyết bản thân cũng không lường trước được sự việc sẽ bùng nổ đến mức này. Anh ta chỉ biết Bắc Địa chắc chắn sẽ bị nhắm đến, và thế lực của Phù Mộng Vân Gian cùng Lạc Ấn đều bị ảnh hưởng. Hiện tại đang nắm bắt cơ hội để đàm phán điều kiện với Lạc Ấn. Mặc dù Lạc Ấn trước đó đã liên thủ với anh ta để giải quyết một số vấn đề của vũ tộc, nhưng chưa đến mức hoàn toàn tin tưởng. Và việc có liên thủ với Bắc Địa trong thế giới lớn hay không lại là một chuyện khác. Ban đầu anh ta còn có thời gian để do dự, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Hiện giờ, khi Phù Mộng Vân Gian và Tạ Xương Tuyết hợp tác, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng. Lại nghe Tạ Xương Tuyết nói, ý nghĩ đã bắt đầu dao động. Tôi chỉ nói một câu, anh còn muốn có tương lai với Thuần Giao không? Tạ Xương Tuyết tiến thêm một bước. Cô ấy còn chưa biết anh là ma phải không? Giấu không lâu đâu, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Anh liên thủ với Bắc Địa, ít nhất có thể bám trụ được một chút. Đến lúc đó bại lộ, ít nhất còn có thể giải thích với Thuần Giao. Cô ấy sẽ không trách anh. Lạc Ấn nhất thời không nói gì, một lát sau mới lên tiếng, nhưng vẫn không đưa ra câu trả lời, chỉ hỏi một câu hỏi khác. Lúc đó anh đẩy tôi đi tỏ tình với Thuần Giao, có phải là vì bây giờ không? Tạ Xương Tuyết, tôi không hiểu anh. Mặc dù anh ta đoán được đối phương có ma khí, nhưng vẫn không biết ma khí này từ đâu đến. Anh ta thậm chí không biết vì sao Tạ Xương Tuyết lại giúp mình với Thuần Giao. Nhưng ngoài anh ta ra, Lạc Ấn cũng không tìm được người khác để hợp tác. Tôi rất dễ hiểu mà. Tạ Xương Tuyết chớp mắt. Sở dĩ làm như vậy là không đành lòng. Tất cả những điều này đương nhiên là vì tôi có tấm lòng lương thiện. Các sư huynh của tôi cũng đều biết. Lạc Ấn, lòng tốt của tôi có thời hạn, sẽ không chờ anh mãi đâu. Nhắc đến các sư huynh của Tạ Xương Tuyết, Phù Mộng Vân Gian hôm nay cũng bị tấn công một lần. Ngay cả Lăng Lạc cũng bị thương. Thương thế không nhẹ. Lúc đó Lạc Ấn nhìn sắc mặt của Tạ Xương Tuyết liền khó coi. Bất kể Tạ Xương Tuyết che giấu điều gì, nhưng đối với họ lại là thật lòng tương trợ. Biết rồi, Lạc Ấn thở dài, cân nhắc rồi coi như đồng ý. Tôi sẽ phái người sang thương lượng với người Bắc Địa. Tống Yêu, cô hẳn là biết, hãy bảo Vân Nhập Vi bên đó nói chuyện đàng hoàng với cô ấy. Nếu có thể, chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Anh ta nói xong câu này, lại không khỏi cảm thán. Lúc đó gặp anh ở Bồng Lai Thành, thật không ngờ bây giờ lại trở thành thế này. Tạ Xương Tuyết cũng không ngờ, nhưng anh ta hiện tại rất hài lòng. Vị Tống Yên này, Tạ Xương Tuyết đương nhiên biết, trong cốt truyện được coi là nữ phụ thứ ba. Cho đến nay, các nhân vật chính của Phù Mộng Vân Gian đã sớm lên sân khấu đầy đủ. Hai nhân vật chính thì không cần phải nói. Lăng Lạc là nam phụ thứ hai. Nữ phụ thứ hai chính là người bị Tạ Xương Tuyết bắt cóc đã được báo trước. Là con gái của đại boss đứng sau thành chủ Tử Nguyệt Châu. Nếu ở giai đoạn nhiệm vụ thế giới mà chọn tuyến Tử Nguyệt Châu, vai diễn của cô ấy sẽ rất nhiều. Và với thân phận này thì chắc chắn sẽ sống đến cuối cùng. Nữ phụ thứ ba và nam phụ thứ ba đều là người dưới trướng của Lạc Ấn. Gần như không xuất hiện trong Phù Mộng Vân Gian. Tuyến truyện không giao thoa gì với Tạ Xương Tuyết. Nhưng họ sống lâu hơn Tạ Xương Tuyết trong cốt truyện gốc. Và toàn bộ tuyến truyện cũng phong phú hơn nhiều. Nhưng hôm nay, toàn bộ tuyến truyện đã có biến động lớn. Bất kể có liên quan đến Tạ Xương Tuyết hay không, đều bị cuốn theo và thay đổi. Bên này coi như đã ổn định. Tuy nhiên, khi Lạc Ấn đi, anh ta còn nói thêm một câu với Tạ Xương Tuyết. Tôi vừa nhận được tin tức từ cấp dưới, nói rằng hôm nay du hiệp đại lục có chút kỳ lạ. Họ luôn khó kiểm soát, mà du hiệp Bắc Địa lại nhiều. Anh vẫn nên về xem xét kỹ hơn đi. Tạ Xương Tuyết biết rằng sau khi bị tấn công lén chắc chắn sẽ có tranh cãi. Nhưng khi anh ta mở diễn đàn ra xem, phát hiện đã cãi nhau không thể hòa giải. Ngay cả nhiều bài viết tạo thế mà Mộng Viên ban đầu tốn tiền để làm cũng bị chèn ép xuống. Dù sao cũng là diễn đàn của người chơi, thể hiện bản thân chỉ là giải trí. Còn muốn xem ai cãi nhau to hơn thì phải xem ở sân Thánh A-La. Người chơi hệ sinh hoạt số lượng đông, chắc chắn sẽ lên chửi bới. Một số người chơi tham gia vào những việc này cũng không khỏi chột ra. Sau đó liền có những lời than thở nặc danh. Tấn công lén mà lan đến một chút ruộng vườn, đó là chuyện rất bình thường. Người chơi hệ chiến đấu đều quen rồi. Ai ngờ mấy người chơi hệ sinh hoạt này lại nóng tính đến vậy. Người làm nông không nên ôn hòa khiêm tốn tràn đầy lòng bao dung sao? Sao lại còn lên diễn đàn chửi bới vậy? Vừa nói như vậy, càng khiến người ta tức giận hơn. Ngay lập tức, các bài viết hot liền lần lượt xuất hiện, lập tức chèn ép toàn bộ những bài viết chỉ trích kia xuống. Mày có thể cướp trang bị của tao, nhưng không thể dẫm lên đất làm hỏng rau củ của tao. Đó đều là công sức tao vất vả trồng trọt, là tao tự tay xây dựng từng chút một. Đừng có hủy hoại tâm huyết của lão tử. Đạo lý này khó hiểu lắm sao? Nói nhiều như vậy, chẳng phải là không đánh lại sao? Trận chiến phe phái vốn là như vậy mà. Chấp nhận hiện thực khó khăn đến thế sao? Đúng vậy, mấy cái rau củ đó tao còn chẳng thèm nhổ. Thôi, không nói nữa. Trực tiếp đến đánh một trận đi. Xắn tay áo, người chơi hệ sinh hoạt không đánh mày. Mày sẽ không biết ai là bố. Đôi khi, yêu thích không phải là sức sản xuất đầu tiên, mà sự phẫn nộ mới là. Lợi dụng lúc mọi người không có mặt để thực hiện hành vi tấn công lén phe phái như vậy. Sau đó còn tranh cãi lớn một trận, thật sự đã đẩy mạnh động lực muốn quay lại của họ. Người chơi hệ sinh hoạt không phải tất cả đều là người mới. Sau khi Bắc Địa ổn định, vốn dĩ đã có không ít người chơi lâu năm có ý định dưỡng lão đã chọn nơi đó làm phe phái. vốn tưởng sẽ có những tháng ngày yên bình, nhưng lần này lại đụng phải tính khí. Đừng nói họ không thể đánh, thật sự mà đánh nhau thì chưa chắc ai thắng đâu. Hơn nữa, Tạ Xương Tuyết ban đầu đã liên hệ ba đại bang hội đóng quân gần Bắc Địa. Bạch Thu An có quy hoạch bên ngoài thế nào đi nữa, bang hội của anh ta có nhiều người như vậy cũng không thể ăn lương của tập đoàn Bạch Thị. Chắc chắn vẫn phải dựa vào lợi ích trước mắt trong game thần ma. Còn Thi Tửu Giang Hồ và anh Đào Phiên Gia, quyết định của hai người đó thì không cần nói nhiều. Thời điểm này cũng khá trùng hợp. Phe phái do họ tự thành lập vừa mới ổn định, vốn dĩ là muốn đánh mấy trận để nhận thưởng. Đây đúng là lúc buồn ngủ thì có gối kê đầu đưa đến tận cửa. Những người chơi vội vàng lên game bắt đầu thu dọn sự hỗn loạn. Tìm hiểu sâu hơn về sự việc này, may mắn sau đó Tần Phi Loan đến kịp, lập tức tổ chức người đẩy lùi họ, nếu không thì thiệt hại còn không chỉ dừng lại ở đó. Khi đêm đã khuya hơn, ngay cả Tạ Xương Tuyết cũng đến, vẻ mặt anh ta khó che giấu sự mệt mỏi. Nhưng điều đáng chú ý là, trong số những người đi theo sau lưng anh ta, có thêm một gương mặt lạ. Không, không nên gọi là gương mặt lạ. Nếu những người chơi đi theo Tuyến Lạc Ấn nhiều hơn một chút sẽ nhận ra. Đây là Tống Yên dưới trướng Lạc Ấn, hiện giờ cũng ngoan ngoãn đứng sau lưng Tạ Xương Tuyết. Một chị gái mới à, điều này có nghĩa là Bắc Địa đã muốn hợp tác với Lạc Ấn sao? Đây là quá đáng, Tạ Xương Tuyết nói với những người chơi Bắc Địa đang vô cùng phẫn nộ. Lúc này không chiến, còn đợi đến bao giờ? Trước đây, nhiều người trên diễn đàn còn chế giễu. Bắc Địa chỉ có bấy nhiêu người, người chơi chính làm nông dưỡng lão. NPC từ Vân Nhập Vi đến Tần Phi Loan đều là những kẻ lang thang. Thật sự đánh nhau thì có lẽ thiệt hại còn lớn hơn. Nhưng nếu cộng thêm NPC và người chơi của Lạc Ấn thì lại khác. Nhìn bản đồ lớn, sau khi hai bên hợp tác, vừa vặn tạo thành thế gọng kìm, vốn dĩ tưởng Bắc Địa là cứ điểm thấp nhất trong trận chiến phe phái này. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Bước ngoặt của tất cả những điều này, chẳng lẽ chỉ nằm ở việc khi tấn công lén đã nhổ một củ rau ở Bắc Địa. Trong một đêm gió mây biến đổi, những người chơi vốn đã có chút mệt mỏi vì chiến tranh phe phái lại bừng tỉnh tinh thần. Bạch Thu An đã biết những thay đổi trong game, nhưng hiện tại anh ta không có quá nhiều tâm trí để can thiệp. Bang hội vẫn còn phó bang chủ, dù sao cũng không sụp đổ được. Anh ta quan tâm hơn đến phản ứng của Vô Biên Hải. Điều kỳ lạ là hành động của Vô Biên Hải cũng có chút giống với trong game. Đầu tiên là im lặng trước những chiêu trò của dư luận, dường như bị động bị đánh, nhưng sau đó lại đang ủ mưu. Nhiệm kỳ mới của hiệp hội không phải chuyện nhỏ, luôn có cơ hội gặp mặt. Rất nhanh, anh ta liền thấy Ngô Hải Kình trong văn phòng hiệp hội. Bên cạnh còn có người ngồi, đó là Tổng Giám đốc Lâm của Chí Nhãn Vô Hạn, nhà máy sản xuất kính thực tế ảo lớn nhất liên minh. Vừa thấy Bạch Thu An bước vào, ánh mắt đối phương đã không mấy thiện cảm. Mộng Viên làm như vậy mà không lên tiếng kêu gọi, đối phương đương nhiên không vui. Nhà họ Bạch có nhà máy sản xuất kính thực tế ảo riêng, muốn cũng biết sẽ không chia cho người khác một chén canh. Ngô Hải Kình đã thông báo với họ, kéo thêm đồng minh vào thời điểm này là hành động bình thường. Nhưng Bạch Thu An không ngờ lại nhanh đến vậy. Thảo nào, khi anh ta liên hệ với Tổng Giám đốc Lâm trước đó, đối phương hoàn toàn không để ý. Bạch Thu An vừa thấy tình hình này, cau mày, nhưng rất nhanh tự an ủi trong lòng. Nếu thực sự giành được ghế trong hiệp hội, kiểu hợp tác này rất dễ bị phá vỡ. Vì vậy, anh ta ngồi xuống và nói với Ngô Hải Kình, không cần thiết, tôi thật sự sẽ không làm gì Vô Biên Hải đâu. Bạch Thu An nói, tôi đã nói với anh trước đây, tôi thật lòng muốn hợp tác với anh, nhưng anh không nói thật với tôi chỉ muốn làm rõ một số chuyện thôi. Tôi chỉ có thể làm như vậy. Không cần kéo Tổng Giám đốc Lâm vào chứ. Nếu đối phương thật sự nhắm vào Vô Biên Hải, Ngô Hải Kình ngược lại không sao cả. Nhưng nếu nhắm vào A Tuyết, anh ta liền không thể lùi nửa bước. Đừng nói như thể tôi đang nhắm vào anh vậy. Những gì Mộng Viên nói đều rất tốt. Tôi thấy không có vấn đề gì. Ngô Hải Kình nói, ai có kỹ thuật cao hơn thì nên có nhiều ghế hơn. Đó là những gì các anh nói. Bạch Thu An sững sờ. Sau đó cau mày, quay đầu nói với Tổng Giám đốc Lâm. Ngô Hải Kình có nói gì với anh không? Vô Biên Hải tuyệt đối không có sự chậm trễ về thời gian thực hiện. Tổng Giám đốc Lâm, đừng để anh ta lừa. Vị Tổng Giám đốc Lâm kia lại không nghe anh ta. Hừ, một tiếng, quay đầu đi, căn bản không hề dao động. Anh chưa thật sự hiểu si. Làm sao biết Vô Biên Hải không thể cho rằng mượn danh nghĩa hợp tác, chuyển vài vòng trong phòng máy tính là đã hiểu rồi sao? Ngô Hải Kình lắc đầu, lại nói, nhà họ, Bạch đã đổ không ít tiền vào đây nhỉ? Nếu không được, bồi thường chắc chắn rất nhiều. Mộng Viên lại không phải lần đầu tiên chịu thiệt. Sao vẫn chưa rút kinh nghiệm? Lòng Bạch Thu An, thích, một tiếng, anh ta chỉ cảm thấy Ngô Hải Kình đang ám chỉ điều gì đó. Kỹ thuật của Mộng Viên thật sự chưa từng được thử nghiệm quy mô lớn. Quả thực có rủi ro. Biến số duy nhất trong chuyện này chính là năng lực chuyên môn của Ngô Hải Kình. Một học trò được Lão Bạch tán thành. Có lẽ toàn bộ ngành công nghiệp chưa từng có ai so sánh được với anh ta. Cuộc họp ngày hôm đó đương nhiên không đi đến kết quả hữu ích nào. Nhưng khi Bạch Thu An rời đi thì có vẻ nặng trĩu tâm sự hơn lúc bước vào. Ngô Hải Kình thì sắc mặt như thường. Vừa ra ngoài còn nhớ gửi tin nhắn cho Tạ Sương Tuyết. Kể cho anh ta nghe chuyện hôm nay. Từ khi sự việc Mộng Viên xảy ra, A Tuyết trong game vẫn luôn rất lo lắng. Anh ta sẽ không nói nhiều, nhưng vẫn luôn giúp thần ma giữ vững cộng đồng người chơi. Vô Biên Hải đã trải qua quá nhiều sóng gió, trước đây đều quen rồi, nhưng hiện tại có người đồng hành, luôn khác so với trước. Ngô Hải Kình trở lại Vô Biên Hải, mới nói chuyện sâu hơn với anh ta ở hậu trường phòng máy tính. Loại phương pháp của Mộng Viên, tôi không phải chưa từng thử qua, từ một năm trước đã thử rồi, cuối cùng kết luận là trong phạm vi nhỏ tuy ổn định. Nhưng một khi số lượng người sử dụng mở rộng, khi bộ não không thể bao phủ được nhiều cổng như vậy thì rất dễ xảy ra vấn đề, nên sớm đã từ bỏ. Những gì anh ta nói với Bạch Thu An là lời khích tướng. Mộng Viên càng nhanh càng tốt, càng mắc lỗi lớn, kéo sự việc lên càng cao, đến lúc đó phản phệ cũng sẽ càng mạnh, nên khi thông tin tràn ngập khắp nơi, anh ta ngược lại không vội. Nhưng dù sao đi nữa, Vô Biên Hải cũng phải tự mình đưa ra thứ gì đó đáng giá. Tạ Sương Tuyết phần nào yên tâm hơn, lại hỏi, vậy con chip phụ trợ của anh nghiên cứu đến đâu rồi? Còn thiếu một chút. Ngô Hải Kình không giấu giếm anh ta. Trong chuyện này, tôi còn phải cảm ơn Bạch Thu An đã đẩy tôi một phen. Tạ Sương Tuyết nhân cơ hội này tìm đến Lạc Ấn hợp tác. Anh ta cũng cuối cùng đã khiến Tổng Giám đốc Lâm đang lo lắng phải gật đầu. Hai người có cách thức hành động và bước đi thực sự đồng bộ. Công việc phát triển chip phụ trợ cần sự phối hợp của nhà máy sản xuất kính thực tế ảo, một số vật liệu và môi trường thử nghiệm. Trước đây, Tổng Giám đốc Lâm rất kín miệng. Cái này không được, cái kia không được, bây giờ bị nhà họ Bạch ép, người cũng nóng nảy. Ngô Hải Kình vừa đến nói, anh ta liền gật đầu đồng ý, cho nên hiện tại tiến độ của Vô Biên Hải mới có thể nhanh như vậy. Nhưng cố tình còn thiếu bước cuối cùng để thành công. Điểm khó nhất của phương pháp này là tính tương thích giữa chip phụ trợ và si. Những gì cần có thì đã có rồi. Nhưng si không thể chấp nhận việc trồng chất như vậy, nên không thể phát huy tác dụng. Không phải tất cả các chip phụ trợ đều giống Tạ Sương Tuyết. Ngay từ đầu trông có vẻ vô hại, Si không hề bài xích. Sau này ảnh hưởng càng ngày càng sâu, liền cùng cộng sinh càng ngày càng tốt. Nhưng khối chip mới này sau khi khởi động lại dường như không thể hòa nhập. Vẫn luôn bị Si bài xích, dường như vì đã chịu thiệt trước đó. Bây giờ càng không muốn chấp nhận, chỉ nghe anh ta nói và xem một số dữ liệu hậu trường. Tạ Dương Tuyết không nhìn ra vấn đề ở đâu. Tuy nhiên với tư cách là người đi trước, anh ta vẫn có chút kinh nghiệm, chuẩn bị tự mình mò mẫm sang xem. Biết đâu tôi có cách thì sao? Tâm tư này của anh ta cũng không nói trước với Ngô Hải Kình. Nhưng sau một thời gian, Tổng Giám đốc Ngô vẫn không ngừng kiểm tra hậu trường lại phát hiện ra điều gì đó bất thường. Dấu vết dữ liệu của Tạ Xương Tuyết đã rất ẩn giấu. Nếu đổi người khác, trong lượng lớn biến đổi dù có nhìn chằm chằm cũng không phát hiện ra. Nhưng Ngô Hải Kình quá quen thuộc với một vài đặc điểm đặc trưng của anh ta. Liếc mắt một cái liền nhận ra, Tạ Xương Tuyết đã lén lút xâm nhập và bắt đầu sử dụng khối chip phụ trợ thứ hai vẫn chưa tương thích. Anh ta dường như lén lút thò ra một cái đuôi cáo. Quét trái quét phải, rất cẩn thận nghiên cứu một hồi. Cách chương.